Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, phần 532. Chương 112. Đại lừa Zoista đi rồi. Gilgamesh cùng Enkidu cũng không có lại đi chú ý chuyện của nàng, tuy rằng Bull of Heaven đối với Uruk tới nói thật là một cái thật lớn vô cùng uy hiếp. Nhưng trước mắt nhất cấp bách sự tình vẫn là chạy nhanh đem nơi này bó củi chặt cây xuống dưới. Vận chuyển đến cấp thiếu bó củi tài nguyên Uruk đi, vì thế Gilgamesh cùng Enkidu trực tiếp mệnh lệnh mang đến 50 danh chưa lập gia đình nam tính. Ngay tại chỗ chặt cây cây cối, dùng bó củi tu sửa một tòa gửi bó củi pháo đài. Sau đó hai người đem này 50 danh nam tử lưu tại nơi này, làm cho bọn họ một bên chặt cây một bên trông coi. Hai người tắc trước một bước về tới Uruk, chuẩn bị từ trong thành mang càng nhiều người lại đây, đem nơi này bó củi cấp vận chuyển trở về. Nhìn đến Uruk Y album tạm thời đình bá, không có gì trò hay nhìn về sau, Ares cũng lặng yên rời đi nơi này, hắn mượn dùng minh giới lên đường, chặn đứng bởi vì mất đi gia viên, mà ở đại địa thượng lưu ly không nơi yên sống phân ba ba. Này chỉ thần thú ở mất đi chính mình sở thủ vệ lãnh địa về sau, bản năng liền muốn chạy về chủ nhân bên người, đi tìm kiếm Inlin che chở, bởi vậy nó chuyến này đi trước phương hướng vừa lúc là Inlin lớn nhất thần điện nơi thành bang Nippur, bởi vì phân ba ba đáng sợ tướng mạo. Nó một đường chạy tới, nhưng thật ra không có nhân loại dám ngăn trở nó. Một ít luẩn quẩn trong lòng ảo tưởng lấy nó tới kiến công lập nghiệp người, đều bị nó phun ra tới ngọn lửa cấp thiêu thành cho tàn. Bất quá một hai cái giờ thời gian, phân ba ba cũng đã lướt qua Uruk cùng Kiss khống chế khu vực biên giới tuyến, tiến vào tới rồi Kiss thành khống chế khu vực trong vòng. Nhưng liền ở phân ba ba dần dần tiếp cận Nippur thời điểm, ven đường bỗng nhiên xuất hiện một bóng người ngăn cản nó đường đi. Nhìn đến có người dám ngăn ở chính mình phía trước, phân ba ba theo bản năng mà liền giơ lên chính mình lợi chảo, hướng tới người kia nhào tới. Nhưng mà đương nó đang ở giữa không trung, thấy rõ ràng cái kia chặn đường giả bộ dáng về sau, phân ba ba lập tức sợ tới mức cả người run lên. Nó đem hết toàn lực mà lùi về chính mình móng vuốt, sau đó ở giữa không trung thay đổi tư thế. Ở rơi xuống mặt đất khi, nó đã cắt vì một cái cực kỳ tiêu chuẩn mãnh hổ rơi xuống đất thức. Sau đó một đường hoạt quý, đi tới cái kia chặn đường giả trước mặt, tham kiến minh vương bệ hạ. Ân, nhìn phân ba ba này túng ra cá tính tư thái, Ares cũng có chút vô ngữ. Hắn quan tâm mà đối với này chỉ thần thú hỏi, người đầu gối không quan trọng sao? Không quan trọng, kẻ hèn bùn đất còn thương không đến ta đầu gối, phân ba ba thái độ tốt đẹp, kính cẩn mà dò hỏi, minh vương bệ hạ là ở chỗ này chờ ta sao? Ta chỉ là đi ngang qua, Ares thuận miệng nói. Gần nhất con đường này thượng không biết vì cái gì đã chết một ít người. Người cũng biết, hiện tại minh phủ ít người sao? Ta liền tự mình lại đây, ở chỗ này thu một chuyến linh hồn. Sách, cũng không biết những người này vì cái gì không thể hiểu được mà chết ở loại địa phương này. Tẫn cấp minh thần thêm phiền toái, phân ba ba nghe vậy thân mình run lên. Ares vì thế hồ nghi nói. Gì? Chẳng lẽ phân ba ba ngươi biết bọn họ vì cái gì chết sao? Phân ba ba nghĩ nghĩ. Nếu là Ares biết chính mình tăng ca là bởi vì nó công kích nói, sợ không phải sẽ giận chó đánh mèo với nó. Vì thế nó trực tiếp đem đầu diêu ra bóng dáng, phủ nhận nói. Không, ta cũng rất kỳ quái. Bọn họ người hảo hảo, như thế nào liền đã chết đâu? Chính là a, có thể là chính mình tìm đường chết đi. Rốt cuộc người không tìm đường chết, muốn chết còn rất khó khăn. Ares làm bộ khó hiểu mà lắc lắc đầu, đem cái này đề tài nhẹ nhàng bâng quơ mà bóc qua đi. Đối phân ba ba gõ đến loại trình độ này mới thôi là đủ rồi. Này chỉ thần thú túng thực, về sau nếu là lại giết người thời điểm, nhất định sẽ cố kỵ chính mình hôm nay đối nó phát bực tức. Huống chi ở Ares xem ra, này đó chết ở nó trên tay nhân loại cũng không có như vậy vô tội. Dù sao cũng là bọn họ chính mình muốn hướng phân ba ba trên đường đâm, muốn làm cao thủ có thể. Kia thất thủ, cũng chỉ có đi âm phủ, vì thế Ares thay đổi đề tài. Hắn nhìn phân ba ba, không hiểu chút nào hỏi. Nói trở về, ngươi vì cái gì sẽ ở cái này địa phương? Ta nhớ rõ ngươi không phải ở Tuyết Tùng Chi trong rừng trông coi Istar sao? Kia nữ nhân rốt cuộc nổi điên. Sau đó ngươi bị nàng cưỡng chế di rời. Ai, này nhưng không liên quan Istar nữ thần điện hạ sự tình. Phân ba ba chạy nhanh vì Istar giải vây. Là một cái từ Uruk tới ác bá. Hắn bá chiếm ta gia viên. Đoạt đi rồi ta tài bảo. Còn đem bằng hữu của ta Enkizu cấp lừa gạt. Đến nỗi nữ thần điện hạ. Nàng chỉ là y theo Inlin bệ hạ chỉ thị. Ở có người tới giải cứu nàng về sau. Thời hạn thi hành án đầy tự động phóng thích mà thôi, Nga. Bất quá Uruk, người nói chẳng lẽ là Uruk Gilgamesh? Ares lại hỏi, phân ba ba nghĩ nghĩ. Giận dữ nói, không sai, chính là gia hỏa kia. Ta nhớ rõ hắn tự giới thiệu, kẻ hèn một cái bán thần. Cứ nhiên như vậy túm, thật là, hắn là ta đồ đệ, thật là quá mẹ nó có nhân cách mị lực. Trên thế giới anh hùng hào kiệt nên là như thế này. Nam nhi đương như thế. Phân ba ba lập tức sửa lời nói, ai ai ai. Người đừng cho ta tới này bộ. Kia tiểu tử lại nhiều chán ghét ta là biết đến. Rốt cuộc hắn là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, Ares vẫy vẫy tay. Sau đó nói, bất quá ngươi nói hắn lừa ngươi bằng hữu. Ta đây cảm thấy khả năng cũng không phải. Kia tiểu tử như vậy cao ngạo tính cách. Cũng không quá khả năng đi lừa gạt người khác. Muốn ngươi chết, hẳn là có khác một thân. Hoặc là nói, có khác này thần, phân ba ba cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngài là nói, ân, ta nhớ rõ lúc ấy ta đi xem Enkizu thời điểm. Người gia hỏa này không phải muôn vàn ngăn trở. Tất cả không chịu sao. Ares gật đầu nói, sau lại ta đi Inlin thần điện. Giúp Inlin đem ma đúc cấp dỗi một đốn. Không chuẩn hắn lại động Gilgamesh. Thằng nhãi này khẳng định ghi hận trong lòng. Cho nên, kia trách không được. Phân ba ba vẻ mặt bừng tỉnh nói. Trách không được chiến thần ngày đó muốn ta đem Enkizu đuổi ra Tuyết Tùng Chi Lâm. Ta còn tưởng rằng Enkizu trêu chọc đến hắn. Kỳ thật không phải. Hắn là tưởng hướng dẫn Enkizu đi giết chết Gilgamesh. Không sai. Sau lại bọn họ đã xảy ra một lần đại chiến. Đại chiến kết thúc về sau. Enkizu liền quy thuận Uruk Ares vuốt cằm. Nghiêm trang mà vì phân ba ba phân tích. Hoặc là nói dối nói. Bất quá ta tưởng. Ma đúc đối Enkizu lực khống chế hẳn là không ngừng như vậy một chút. Enkizu vô luận nói như thế nào. Dù sao cũng là xuất từ chúng thần tay thần tạo binh khí. Lưu trữ một hai cái chỉ có các đại thần mới biết được cửa sau cũng đương nhiên, cho nên. Enkizu vừa mới khăng khăng muốn giết ta. Cũng không phải hắn ý chí của mình. Phân ba ba lớn tiếng nói. Ta trách oan hắn. Không sai. Hiện tại xem ra. Hắn muốn giết ngươi. Ares gật đầu nói. Bất quá chỉ là ma đúc nhiệm vụ thôi. Phân ba ba tại chỗ chuyển động hai vòng. Sau đó nó sốt ruột nói. Không được. Ta phải chạy nhanh đến Nippur, đem những việc này nói cho Inlin bệ hạ. Không thể lại làm ma đúc tiếp tục giam cầm bằng hữu của ta. Ares đối nó cười nói. Nha, ngươi lần này cư nhiên không túng. Sự tình quan bằng hữu của ta, như thế nào có thể lại túng đi xuống? Phân ba ba lớn tiếng nói. Lại nói, ta mặt sau còn đứng thần vương. Lần này thần vương nhất định sẽ bảo ta. Ngô. Như vậy ngươi liền không nên lại đi Nippur. Ares nói, vì cái gì? Phân ba ba lăng nói. Không đi Nippur, ta lấy cái gì liên hệ ngô chủ Inlin? Nơi đó chính là có hắn trên mặt đất lớn nhất thần điện, không vì cái gì? Bởi vì Nippur đã bị Kiss vương Ingerbalamesi khống chế. Mà Kiss vương thượng cấp, Kiss thành bảo hộ thần chiến thần Ersababa. Trước đoạn nhật tử. Ta đã từng nhìn đến hắn cùng ma đúc phái tới người mang tin tức mật đàm, Ares khoanh tay nói. Ta nói tới đây, ngươi hẳn là minh bạch chưa? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.